Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 309, chúng ta không cùng một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, khi con tu hú gọi bầy. Lúa chim đang chín, trái cây ngọt dần. Vườn dâm dậy tiếng ve ngân. Bắp dây vàng hạt đầy sân nắng đào. Trời xanh càng rộng càng cao. Đôi con diều sáo lộn nhào từng không. Ta nghe hè dậy bên lòng. Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi. Một làm sao chết uất thôi. Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu, khi con tu hú tô hữu, cách chương.